Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, ta cũng hy vọng có thể bị ma chủ đại nhân đặc thù đối đãi. Chư vị, hành động a, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia huyết ảnh ma chủ thời đại sẽ tại trên tay chúng ta chung kết. Sở Vân Kiêu tận lực bồi tiếp vung tay lên. Còn lại 4 người cực thần cảnh cường giả đều là gật đầu một cái. Sau đó, chính là toàn bộ xoay người, đi triệu tập dưới quyền mình sở hữu cường giả, ngũ nhánh mênh mông đại quân, cùng nhau xuất động, dự định ở nơi này chung chiến đến phía trước, liền đối với Lăng Dạ khởi xướng đợt thứ nhất bao vây tiễu trừ. Bên kia, Lăng Dạ mang theo ra các thanh thiền du đãng ở chư thiên vạn giới. Sau đó, phá hủy hoặc là di động tới một thế giới, từng mảnh một tất cả lớn nhỏ thế giới, ở Lăng Dạ trên tay, hoặc là bị trực tiếp thôi động, hoặc là trực tiếp hôi phi yên diệt. Thần hoang cổ giới, nơi đây, một mảnh hoang vu, phảng phất thế giới này đã từng chịu qua mạt nhật đại thanh tẩy. Phóng nhãn chư thiên, thần hoang cổ giới cũng coi là một cái so sánh khổng lồ thế giới. Hơn nữa niên đại xa xưa, không có ai biết thế giới này là người phương nào mở mang. Cũng không biết có phải hay không là tự nhiên sinh thành. Ngược lại hiện nay, thế giới này chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Tuy là khổng lồ, lại không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Ông, đúng lúc này, ở nơi này vắng vẻ mơ tối hoang vu đại thế giới bên trong, không gian phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo. Lăng Dạ mang theo ra các thanh thiền, xuất hiện ở cái kia trên bầu trời. Nơi đây, chính là thần hoang cổ giới sao? Gia Cát Thanh Thiền hai con mắt to ở nơi này toàn bộ hoang vu đen nhánh thế giới nhìn quét mà qua. Xem ra, trong sách ghi lại quả nhiên đều là thật. Nàng tiếp lấy nhỏ giọng nói rằng, ngươi biết nơi đây? Lăng Dạ có chút hiếu kỳ ánh mắt nhìn nàng. Đại thế giới này, nguyên bản, là một cái hẳn là bị thế nhân quên lãng thế giới. Ân, ở trong sách thấy. Gia Cát Thanh Thiền nhẹ nhàng gật đầu. Thư. Lăng Dạ ánh mắt xem hướng Gia Cát Thanh Thiền trong ngực cái kia dày hậu hắc sắc trong cổ thư. Quyển sách này sao? Quyển sách này làm sao sẽ ghi chép cái này không sai biệt lắm bị thế nhân triệt để quên thế giới? Nhận thấy được Lăng Dạ ánh mắt, Gia Cát Thanh Thiền nhất thời chính là ôm chặt trên tay thư. Rất sợ Lăng Dạ cho nàng đoạt lấy đi. Cho ta. Nhưng mà, ở nàng ấy ánh mắt lo lắng phía dưới, Lăng Dạ vẫn là lên tiếng. Ta. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời đôi mi thanh tú nhíu một cái. Bản này kỳ quái sách sử, nàng không muốn cho Lăng Dạ thấy. Lăng Dạ tiếp lấy, cũng là bay thẳng đến nàng vươn tay ra. Chứng kiến Lăng Dạ biểu tình kia, chứng kiến Lăng Dạ vươn ra tay, Gia Cát Thanh Thiền chần chờ sau một lát, hai cái tay nhỏ ôm sách thật dày, chậm rãi đưa cho Lăng Dạ. Cái kia trong ánh mắt vẫn là mang theo vài phần không bỏ, giống như là chính mình cái gì thứ trọng yếu nhất bị Lăng Dạ đoạt giống nhau. Không muốn cho nhưng là vừa không thể không cho. Lăng Dạ ghi tội cái này màu đen sách cổ sau đó, mở ra tới, nhìn mấy lần, một ít kinh ngạc, sách này, dĩ nhiên là ghi chép hắn. Đây là người nào lưu lại? Từ siêu viễn cổ thời kỳ liền ghi chép. Vậy ít nhất cũng là một cái cùng Khương Nguyên cái kia quái nhân một dạng lão yêu quái mới là. Sẽ là ai? Lăng Dạ trực tiếp lật tới cuối cùng. Sau cùng một phần nhỏ, là Gia Cát Thanh Thiền viết thay. Cũng chính là, ghi chép gần nhất cái thời đại này một việc. Bao quát hắn bây giờ cùng Gia Cát Thanh Thiền cùng nhau bố trí vạn giới hư không đại trận việc này, nàng đều có ghi đi lên. Chư thiên vạn giới, xuất hiện một vị thiên kiêu, gọi là Diệp Thiên, muốn bằng vào sức một mình đối kháng ma chủ đại nhân, thay thế được ma chủ đại nhân. Thế nhưng hắn cũng không có thực lực đó, hắn chỉ là thời đại quang huy, mà cái này toàn bộ thời đại đều thuộc về ma chủ đại nhân. Ma chủ đại nhân nếu như chết rồi, thiên hạ khẳng định đại loạn. Ta bang ma chủ đại nhân nghĩ đến cố định sống lại biện pháp. Ma chủ đại nhân nhất định sẽ không thua Diệp Thiên. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lạc U Linh, Nàng có thể bị ma chủ đại nhân đặc thù đối đãi. Ta thật hâm mộ a. Ta cũng hy vọng có thể bị ma chủ đại nhân đặc thù đối đãi. Hôm nay cùng ma chủ đại nhân cùng nhau bố trí vạn giới hư không đại trận. Đi theo ma chủ đại nhân phía sau. Thật vui vẻ. Thật hy vọng có thể cùng ma chủ đại nhân vẫn tiếp tục như vậy. Nhìn một chút. Lăng Dạ chân mày chính là hơi nhíu bắt đầu. Ngay từ đầu còn tốt. Hoàn toàn chính xác chỉ là ghi chép lịch sử. Thế nhưng phía sau là cái gì quỷ? Gia Cát Thanh Thiền nha đầu kia. Trực tiếp đem sách sử viết thành nhật ký. Ngươi là cầm cố sự cho rằng chính mình nhật ký viết. Nhận thấy được Lăng Dạ biểu tình biến hóa. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vội vã cúi thấp đầu. Không dám nhìn Lăng Dạ liếc mắt. Xong. Hắn nhất định là xem đến phần sau tự viết những thứ kia. Hoàn toàn chính xác. Nàng nguyên bản ngay từ đầu là dự định ghi chép Lăng Dạ cùng chư thiên vạn giới sự tình. Thế nhưng viết viết, liền không tự chủ viết thành chính mình nhật ký. Cô gái nhật ký lại bị người khác chứng kiến. Đương nhiên rất xấu hổ được rồi. Ba, đúng lúc này, Lăng Dạ bộp một tiếng đem thư khép lại. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời thân thể mềm mại khẽ run lên. Hắn hay là, tức giận chứ. Mình không phải là cố ý muốn viết như vậy. Chẳng qua là cảm thấy cái này dạng tương đối có đại nhập cảm nha. Sách sử chính là sách sử. Viết cái gì nhật ký? Đúng lúc này, Lăng Dạ đem sách cổ đưa cho nàng. Ta biết rồi. Ta toàn bộ đổi. Gia Cát Thanh Thiền vội vã đưa hai tay ra tới. Tiếp nhận sách cổ, quả nhiên bị hắn chứng kiến. Tốt ngượng ngùng a. Còn tốt ma chủ đại nhân không có sinh khí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.